Đại chiến lớp học, chương 5, lớp văn, đúng là gan to mạng lớn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng chuông 5, lớp và đúng là gan to mạng lớn, 1. Rời phòng hiệu trưởng, lớp 12A10 ung dung dắt tay nhau về lớp. Lạ nhỉ, bình thường ai bị phạt như thế mày thì có vẻ rất là khổ sở. Nhưng cái lớp 12A10 này đúng là kỳ quặc. Đã đến tiết của cô Lam, hầu như các học sinh lớp văn này đều tỏ ra rất ngoan ngoãn. Ngồi chăm chú, nghiêm mình và thực tế còn làm điệu bộ dễ thương nữa. Được rồi, lớp F và S nghe nè. Bây giờ 20 thành viên của lớp S và các thành viên của lớp F sang lớp Anh và lớp Toán học. Còn lại 6 thành viên cai học ở đây. Cô Lam tuyên bố, ế, vậy là sao hả cô? Đã truyền thì phải truyền hết chứ. Gia Bảo đứng lên phản đối. Đúng đó cô, tụi em phản đối. Kiều Ly nói tiếp, các em truyền nhanh lên. Đã cô còn vào tiết, cô Lam đánh trống lảng. Lớp F và S đã rồi chân khỏi cái phòng số 10 này. Bây giờ chỉ còn các thành viên lớp văn, giáo viên và 6S. Được rồi, các em giới thiệu về mình đi. Cô Lam lên tiếng, em là Trần Hạo Thiên. Hạo Thiên nói, em là Hà Hoàng Ái Vi. Ái Vi nhẹ nhàng đáp, Nguyễn Trọng Lý Kiệt. Kiệt lạnh lùng nói, Hoàng Hàn Thiên, là em. Hàn Thiên nháy mắt, thưa cô, em là Nguyễn Nhật Anh Nhi. Cô bé tên Anh Nhi lễ phép đáp, còn em, người cuối cùng. Phùng Mạnh Gia nở nụ cười tươi rói đáp, được rồi các em, tên các em đẹp lắm, cô Lam khen ngợi, tên các em đẹp lắm, đẹp cái con khỉ, Phúc Nam nói, người giàu làm phách mà, Gia Tuệ tặc lưỡi, dù đang buồn ngủ nhưng tớ đây vẫn phải nói rằng, cứ tỏ ra hiền lành đi, cẩn thận lòi đuôi cáo đó. Ngọc Đức mặt hầm hầm đáp, thôi, cho cô xin, à, A10 các con nên giới thiệu về mình đi chứ. Cô Lam cười xòa, không thích, tất cả đồng thanh, các con, cô Lam nhìn tụi nói. Thôi vậy, tôi tên Huỳnh Nhật Phong, ngồi canh tôi là Phạm Trần Thiên Minh, ngồi sau tôi là Vũ Cát Hải Anh, ngồi kế nó là Võ Phúc Nam. Nhật Phong tuôn ra một tràng, còn tôi là Đinh Hoàng Ngọc Đức, ngồi kế tôi là Cao Vũ Đức Huy. Hai anh chị ngồi trước tôi kia là Hoàng Gia Bảo và Hoàng Trần Kiều Ly. Ngọc Đức nói không thua Phong, Trần Gia Tuệ, Nguyễn Minh Di, Vũ Hồng Ngọc Anh, Đặng Hàn Bảo Uyên. Bảo Uyên nói, được rồi các con đã biết đến tên nhau. Cô là chị Ngọc Lam, giáo viên sẽ dạy các con trong những ngày sắp tới. Thôi vào bài nhé các con. Cô Lam cười, giờ học diễn ra thật là căng thẳng. Hết người nọ nhìn người kia, rồi lại đến người vời kia nhìn người nọ. Bầu không khí quá là nặng nề. Reng, reng, reng, tiếng chuông kết thúc buổi học reo lên. Mọi học sinh đều đổ dồn xuống căn. Tin của trường, lớp văn cũng chẳng ngoại lệ. Xin chào, mình là Anh Nhi, chúng mình có thể làm quen với nhau không? Anh Nhi tươi cười đáp. Nhìn bạn dễ thương thật nhưng chúng tớ còn phải hỏi ý kiến lớp trưởng đã. Minh Di nhẹ nhàng đáp, tôi đồng ý nè, Kiều Ly nói lớn, hả, tất cả đồng thanh, vậy còn cậu Hà lớp trưởng? Nhật Phong hỏi, được, Bảo Uyên đáp, nhưng đừng có làm phản nghe chưa? Hải Anh nham nhở nói, ừ, mình biết rồi. Anh Nhi đáp, các bạn ấy thật dễ thương quá đi, làm bạn với họ vui quá trời. Anh Nhi suy nghĩ, còn các cậu, có muốn làm quen không thì bảo. Đức Huy nói lớn, chúng tớ, 5 người còn lại có vẻ e dè lắm. Nói thật họ rất muốn kết bạn, bởi vì ngoài chơi với 6S ra họ không có một người bạn nào cả. Nhưng liệu Kiều Ly có tha thứ cho Kiệt và Vi? Còn điều quan trọng nhất là họ phải đối diện với Bảo Uyên. Họ sợ, khỏi phải sợ tôi, nói thích các cậu có thể qua đây. Bảo Uyên nói, họ giật mình, tất cả đang nhìn họ. Chợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ly chạy lại nắm tay Ái Vi, nở một nụ cười tươi rói. Cô giới thiệu, đây là Ái Vi, hay là Vi Vi cũng được, là bạn thân một thời của tớ. Ái Vi đây là các bạn yêu quý của tớ. Đây là Gia Bảo, bạn trai tớ. Cậu đừng có cô bạn trai tớ à nghe. Ái Vi suýt nữa bật khóc, cô quá cảm thấy hối hận khi đã để tuột một người bạn như Kiều Ly. Xin chào, tớ mong chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Ái Vi đáp, được rồi, còn 4 ông tướng cai thì sao? Gia Tuệ nói lớn, Bảo Uyên gấp sách lại, tiến về chỗ họ, buộc cô cầm tay 4 người con trai lôi về phái đám bạn. Nhẹ nhàng nói, giới thiệu đi và đừng sợ gì cả. Được phần giới thiệu đã nói. Bây giờ tôi muốn trở thành bạn của các cậu. Hạo Thiên đáp, mấy người cai gật rụp cái đầu. Được rồi, để chào mừng các viên mới. Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc. Ngọc Anh đưa ra ý kiến. Được, tất cả đồng thanh, Bảo Uyên lại cười. Cô thật sự muốn tha thứ cho họ. Cô muốn quên đi quá khứ. Muốn làm bạn của họ cách chương.